Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Trung Võ. Hừ, cái này cái gì cầu thí bảng xếp hạng, lão tử không biết cái gì đâu. Cuồng Lăng Phong, Bắc Địa không chỉ có thủ phủ Bắc Địa thành một tòa thành lớn, còn lại thành thị rất nhanh cũng đều được cao thủ trẻ tuổi bảng xếp hạng. Lập tức gây nên sóng to gió lớn. Một chút đối tự thân thực lực vô cùng có lòng tin tuổi trẻ cao thủ, đối với cái gọi là bảng xếp hạng chẳng thèm ngó tới. Không có chân chính đánh qua, ai biết trên bảng xếp hạng cao thủ có phải là có tiếng không có miếng. Nhất là xếp hạng thứ nhất Đao Cuồng Lăng Phong, đã không phải xuất thân trấn Bắc công phủ, cũng không phải xuất thân Bắc Địa tướng môn nhà, cùng Phi Mã Đường bực này giang hồ bang phái cũng không có gì liên hệ. Ở những thành thị khác tuổi trẻ cao thủ xem ra, hắn tựa như một cái đột nhiên đụng tới dân gian hảo thủ. Muốn thu hoạch được Bắc Địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ danh hiệu, còn phải hỏi một chút cùng thế hệ cao thủ có đáp ứng hay không. Phần này cao thủ bảng xếp hạng thế nhưng là trấn Bắc công phủ liên hợp Bắc Địa thái thủ phủ cùng quân bảo vệ thành nha môn vụng trộm liên thủ lấy ra, cho dù có sai lầm cũng sẽ không lệch quá mức. Thì tính sao? Không có chân chính đánh qua, ta không phục. Cao thủ trẻ tuổi a, đặc biệt là Bắc Địa các đại thành trì tuổi trẻ cao thủ, cái nào không phải ở trong âm thanh thổi phồng tán dương lớn lên, từng cái ngạo khí trùng thiên, nơi nào sẽ đem chỉ là một cái đột nhiên xuất hiện dân gian cao thủ để vào mắt. Cao thủ trẻ tuổi bảng xếp hạng đột nhiên xuất hiện, giống như là hướng vốn là sôi trào trong chảo dầu đột nhiên thêm một chậu nước lạnh, lập tức loạn xị bát nháo. Trừ bên ngoài Bắc Địa thành, còn lại Bắc Địa các đại thành trì tự chủ bắt đầu tuyển chọn khu quản hạt bên trong cao thủ thanh niên, rất nhanh liền tuyển ra không ít hậu thiên đỉnh phong cùng tiên thiên cảnh giới hảo thủ. Bọn gia hỏa này ngay lập tức đi Bắc Địa thành, muốn ngay lập tức kiến thức một chút cao thủ bảng xếp hạng trên danh nghĩa thứ nhất Đao Cuồng Lăng Phong đến tột cùng là như thế nào một cái mạnh pháp. Chỉ là đáng tiếc, khi bọn hắn lần lượt đi Bắc Địa thành thời điểm, nhưng buồn bực phát hiện Lăng Phong người này căn bản cũng không có chạy đến làm gì. Xem thường người a, giống như Đao Cuồng người này chính là Phi Hồ Kính đệ nhất cao thủ, tạm thời thoát thân không ra, phải đợi đại hoàng tử sắp đến lúc mới có thể chạy đến. Hừ, thật sự là thật lớn giá đỡ. Chúng ta nhiều cao thủ như vậy đều đến, liền hắn Đao Cuồng đánh giám nhiều, sẽ không là sợ rồi sao? Này cũng không đến mức. Ta nghe nói Đao Cuồng ở Bắc Địa thành bên này từng ra tay mấy lần, chiến tích vẫn là tương đối không sai. Tối thiểu Phi Mã Đường một ít tiên thiên cao thủ liền có thể dùng tự mình kinh lịch làm chứng. Ha ha ha, Phi Mã Đường gần nhất tương đối không may a. Nghe nói Bắc Địa phân bộ đà chủ cùng đại trưởng lão gần nhất đều bế quan tiềm tu. Đi, cái gì bế quan tiềm tu? Là không mặt mũi gặp người. Nghe nói trước đó, lần này hội tụ Bắc Địa thành cái gọi là thế hệ trẻ tuổi cao thủ, trên cơ bản đều là xuất thân tướng môn kiệt xuất tử đệ, coi như trước kia chưa từng gặp qua, nhưng là bậc cha chú cùng tổ tông, lại là sớm có giao tình, đều là kề vai chiến đấu qua chiến hữu. Cái này tuổi trẻ hậu bối tự nhiên rất nhanh quen thuộc. Muốn nói bận rộn nhất, thuộc về trấn Bắc công phủ con thứ Trần Vũ. Tốt, như vậy kết giao Bắc Địa thế hệ trẻ tuổi tài tuấn cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Phàm là có chút danh hiệu Bắc Địa thế hệ trẻ tuổi cao thủ đến nơi, hắn đều sẽ ngay lập tức ra mặt tiếp đãi, đồng thời tổ chức đầy nhiệt tình chiêu đãi tiệc rượu. Chiêu này thật đúng là gọi một đám Bắc Địa tướng môn xuất thân trẻ tuổi tài tuấn tương đương dễ chịu. Đối đãi Trần Vũ thái độ đều không giống. Trần Vũ tên tuổi thế nhưng là không nhỏ, chỉ là kết giao Bắc Địa cao thủ trẻ tuổi đồng thời, trong lòng khó tránh khỏi có chút phiền muộn. đừng nhìn dưới mắt từng cái xưng huynh gọi đệ. Thật là nếu là thực lực không đủ, đảo mắt hắn cái này bởi vì xuất thân được đề cử ra, đại ca dẫn đầu, liền chấn không được chàng tử. Nhưng hắn dưới mắt thực lực mới vừa vặn đạt tới tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, cái này đã coi như là hắn tương đương cố gắng kết quả. Không phải là không có thủ đoạn tiến thêm một bước, nhưng kia là lấy hao phí tự thân tiềm lực làm đại giá kịch liệt thủ đoạn. Không đến muốn mạng, thời khắc căn bản cũng không có thể sử dụng. Nói thật, đối với trong phủ, liên hợp phủ thái thú, cùng quân bảo vệ thành, nha môn liên hợp đẩy ra cao thủ thanh niên bảng xếp hạng, trong lòng, tương đương khó chịu, nhất là xếp tại trước mặt hắn mấy vị kia. Từng cái thực lực đều đạt tới tiên thiên hậu kỳ, cái này gọi hắn có chút khó mà tiếp nhận. Bắc địa tập tục chính là thực lực vi tôn, nếu là thực lực không cách nào triệt để áp chế người cùng thế hệ, về sau muốn an ổn tiếp thu trấn bắc công phủ trong quân đội tất cả thế lực, liền không như vậy nhẹ nhõm. Đặc biệt là đứng đầu bảng danh tự đặc biệt chướng mắt. Một bên khác, Phi Hồ Kính không có nhận đại hoàng tử tuần sát bắc địa, sẽ còn để cho thủ hạ trăm vị tiên thiên cao thủ cùng bắc địa thế hệ trẻ tuổi cao thủ luận bàn giao lưu tin tức ảnh hưởng yên lặng như thường lệ. Chính là Lăng Phong người này nghe tới truyền ngôn cùng Phong Thanh cũng không có quá mức để ý, ngược lại là đối với lưu truyền tới kia phần bắc địa cao thủ trẻ tuổi bảng xếp hạng đến một chút hứng thú. Ngày hôm đó, Lăng Phong khó được chủ động ở phủ thành chủ lộ diện. Trần Anh chào hỏi hắn đến phòng khách nói chuyện, hiếu kỳ nói: "Tiểu tử, người gần nhất đang làm cái gì?" "Không có gì, vẫn luôn ở Phi Hồ Kính tản bộ, đồng thời cũng là chú ý tái ngoại bên kia tình huống mới nhất." Lăng Phong cười nói: "Ti nói ta không phải rất để ý bên ngoài năm vạn dặm nhà kia đại bộ lạc uy hiếp, chẳng qua cẩn thận một chút tổng không có sai." Trần Anh gật đầu biểu thị tán thưởng, tiện tay lấy ra ở bắc địa nhấc lên không nhỏ phong ba tuổi trẻ cao thủ bảng xếp hạng, cười nói: "Trước đó thấy chưa thấy qua cái đồ chơi này?" "Tự nhiên gặp qua." Lăng Phong buồn cười nói: "Cái gì cầu thí bảng xếp hạng, tên của lão đại người đều không có thêm vào, căn bản là tính không được chân thực, ta đánh nhau đánh giết giết cũng không có hứng thú." Trần Anh mỉm cười mở miệng, ánh mắt đảo qua trên bàn bảng xếp hạng, cười nói: "Có hứng thú hay không tham gia lần này đại hoàng tử đưa tới luận bàn giao lưu? Lão đại ngươi nói thế nào, ta cứ làm như vậy." Lăng Phong không thèm để ý nói: "Nếu là đại hoàng tử bên người cao thủ chất lượng đầy đủ, ta vẫn là có chút hứng thú, bằng không mà nói phía sau không có lối ra." Nhưng ý tư đã hết sức rõ ràng, sẽ không làm ngươi thất vọng. Trần Anh ngửa tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói: "Thật muốn nói đến, bắc địa bên này được xưng hô là đại tề võ học hoang mạc, đế quốc tim, gan chi địa tài là võ học cường thịnh chỗ. Không có khoa trương như vậy chứ?" "Không có chút nào khoa trương. Chủ yếu là bởi vì đế quốc nội địa hào môn thế gia đông đảo, còn có thực lực kinh người đại bang phái tồn tại. Bọn họ đều có được truyền thừa đã lâu. Ai cũng không rõ ràng thực lực của bọn hắn cùng nội tình đến tột cùng sâu bao nhiêu. Chẳng lẽ đế quốc tim gan địa khu cao thủ cùng bắc địa chúng ta tu luyện không phải cùng một loại võ công hệ thống?" Lăng Phong một mặt cười hi hi, xem thường nói: "Bằng không, coi như truyền thừa lại lâu đời, mạnh cũng mạnh đến mức có hạn. Tiểu tử ngươi lời này có chút quá tự đại." Trần Anh buồn cười nói: "Liền ta biết, bắc địa bởi vì chính là tân tấn khai thác lãnh địa, võ công chủ yếu đi trong quân lỗ mãng con đường. Dạng này không tốt sao? Ở bắc địa tương đương thích ứng, nhưng lại thiếu khuyết đối với chi tiết mài rũa tỉ mỉ." Trần Anh cười ha ha nói: "Nhiều theo tới từ đế quốc nội địa cao thủ đó sức, đối ngươi tu vi tiến thêm một bước, rất có chỗ tốt." "Tốt à?" Lăng Phong khoát tay, cười nói: "Đã lão đại ngươi nói như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí, ngược lại là phải xem thử xem đế quốc nội địa cao thủ phong thái, chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng. Trần Anh khoan thai cười khẽ, cảm thụ được giữa thiên địa càng phát ra hoạt bát thiên địa linh khí, trong lòng không khỏi miên man bất định. Như thế sinh động thiên địa linh khí, hẳn là so sánh đại đường song long thế giới không kém là bao nhiêu a. Cẩn thận hồi tưởng, đại đường võ nghệ đặc điểm là trọng ý không nặng, kỹ động một chút thì là khí cơ dẫn dắt, còn có tinh thần công kích loại hình. Lấy đế quốc nội địa đám kia cao thủ truyền thừa đã lâu thì triển ra uy năng, tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Nói thật lên, thủ đoạn như vậy, có chút khắc chế Bắc địa cuồng đánh vọt, mạnh tranh đấu phương thức. Lăng Phong người này đến lúc đó khẳng định sẽ ăn không ít đau khổ. Trần Anh cảm thấy, lần này đại hoàng tử thị uy hành trình, tới tương, đương kịp thời, nói câu không dễ nghe, giống như là Lăng Phong cùng cao thủ phi hồ, kính. Phương thức chiến đấu cùng ý thức đều thiên hướng về đế võ đỉnh phong cấp độ, tương đối trung võ cấp độ hình thức chiến đấu. Có chút tụt hậu, nếu là trễ xoay chuyển, rất có thể ở về sau thiệt thòi lớn. Đây cũng không phải là nói đùa sự tình. Đặc biệt là, phi hồ kính cao thủ lấy cường giả nội gia quyền làm chủ. Tình huống như vậy sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng, bởi vì chủ thế giới hoàn cảnh nhân tố. Nội gia quyền quá trình tu luyện trên cơ bản đã bị xáo lộ hóa chuẩn hóa, thiếu ý chí bên trên vất vả ma luyện, tại mặt tâm linh giao phong bên trong khẳng định không chiếm được lợi ích. Không giống nguyên thế quốc thuật, chính là muốn thành tựu ám kính đều muốn trả giá thường nhân khó có thể tưởng tượng vất vả, cùng đối với tinh thần ý chí điên cuồng rèn luyện. Muốn đạt tới ám kính liền phải có được đặc thù nào đó tinh thần ý chí. Theo tu vi tiến bộ, tinh thần ý chí được đến tiến một bước rèn luyện tăng lên, vẻn vẹn chỉ là đối với thế lý giải cùng vận dụng. Liền muốn vung chủ, thế giới nội gia quyền võ giả vô số đầu đường phố. Ở chủ thế giới ở vào đê võ cấp độ thời điểm, tự nhiên không cần đến lo lắng quá mức, chỉ khi nào tiến vào trung võ cấp độ, bắt đầu dính đến tâm linh cảnh giới va chạm, tình huống lại là khác nhau rất lớn. Đây cũng là hắn gần nhất nghiên cứu rèn luyện thân thể lúc ngẫu nhiên phát hiện tình huống. Nguyên bản chỉ có thể đem tinh thần ý chí dung luyện trong chiêu thức, đối với đối thủ ảnh hưởng mặc dù không nhỏ, lại còn không đến mức trở thành chủ yếu tiến công thủ đoạn. Nhưng gần nhất hắn phát hiện mình luyện quyền thời điểm, các loại cường hãn quyền ý thời khắc bao phủ tu luyện mật thất. Toàn bộ tu luyện mật thất liền cùng mây đen ngập đầu kiềm chế khó chịu. Trần Anh mình đắm chìm trong đó, tự nhiên không có bao nhiêu xúc động, nhưng lại tại trước đó không lâu một ngày, bởi vì phi hồ kính phát sinh một kiện đột phát sự kiện, cần Trần Anh khẩn cấp xử lý. Phụ trách chính vụ thủ hạ là đuổi thời gian, lần đầu chủ động tiến vào Trần Anh rèn luyện mật thất, sau đó trực tiếp bị tràn ngập mật thất khủng bố quyền ý cả kinh, tinh thần hoảng hốt khó mà tự điều khiển. Qua rất lâu, mới chậm rãi kịp phản ứng. Cũng liền vào lúc đó, Trần Anh đột nhiên kịp phản ứng. Tự thân quyền ý, cùng tinh thần ý chí, lại có thể lâu dài ngưng lại hư không? Cái này cùng hắn biết rõ trung võ thế giới một ít tình huống 10 phần cùng loại. Có phải là mang ý nghĩa, lúc này chủ thế giới đã thuận lợi tiến vào trung võ cấp độ, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.